Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 06, mới bác sĩ tâm lý. Người không thể tổng đắm chìm trong hồi ức. Jack nói ra, mình đã từng bác sĩ tâm lý vậy mà là một cái kinh khủng tội phạm. Ta biết cái này đối ngươi đến nói rất khó tiếp nhận. Nhưng là, sự thật chung quy là sự thật. Ngươi đến tỉnh lại, ta cần ngươi, đúng vậy à, Jack cần chính mình, bởi vì có trợ giúp của mình, Jack có thể sử dụng thời gian ngắn nhất bắt đến giảo hoạt nhất tội phạm. Hắn đã thành thói quen tại đem mình là một loại vũ khí. Will đương nhiên biết điểm này, nhưng là, hắn cũng không bài xích điểm này. Will là một cái quái gở người. Đồng dạng giống hắn loại này có được cùng năng lực đặc thù thiên tài, chắc chắn sẽ có một điểm xã giao chướng ngại. Vì lẽ đó Will cơ hồ không có bằng hữu, một mình hắn sinh hoạt, nuôi mấy đầu chó lang thang làm bạn, không có yêu thích, không để ý tới nghĩ. Hắn duy nhất có thể làm chính là đi đại học nói một chút khóa. Lớp của hắn nói rất tốt, thế nhưng là chỉ cần sau khi tan học, không có một cái học sinh nguyện ý nhiều tại hắn trong phòng học dừng lại dù là một hồi. Cô độc, cái từ này đã đi theo Will nửa đời trước. Cho nên khi Jack phát hiện hắn cái kia siêu việt thường nhân, thay vào năng lực về sau, Will thậm chí có chút cảm kích hắn. Dù sao dạng này mình có thể bị cần, mà lại có thể vì cái này xã hội làm ra cống hiến. Will rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là, cái này cũng cần đại giới. Đó chính là hắn thường thường lâm vào vụ án hung thủ tâm lý bên trong, không thể tự thoát ra được. Hắn, ngay vào, năng lực thoạt nhìn như là một loại suy luận, nhưng là thật là có bản chất khác nhau. Bởi vì suy luận là thiên về tải, quan sát, cùng, nghịch hướng suy đoán. Mà Will, đại nhập cảm, thì là một loại mù suy nghĩ. Hắn không cần quá nhiều suy luận, càng không cần quá nhiều chứng cứ. Hắn ý nghĩ không phải làm chuyện này người chính là hung thủ, mà là nếu như ta là hung thủ, ta sẽ làm thế nào? Đánh cái so sánh, nếu như ngươi là một cái suy luận cách suy diễn, phương diện thiên tài. Cho ngươi một tấm hình, sau đó nói cho ngươi, cô gái này chết rồi, ngươi sẽ nhìn ra cái gì? Cô bé này mới 16 tuổi, cũng đã bắt đầu uốn tóc, hóa yên huân trang, nàng vòng xã giao đoán chừng là một đám tiểu thái muội. Son môi một bên có chút màu nhạt, nàng một mực dùng bên này hút thuốc, quần áo rất đắt, phẩm vị lại rất bình thường. Phụ mẫu cho nàng rất nhiều tiền, nhưng lại không có thời gian quản giáo nàng, thậm chí nàng khả năng thời gian dài một người ở. Loại này nữ hài 89 phần 10 sẽ giao hảo mấy cái bạn trai. Dáng người dài nhỏ, phía sau lưng đường cong rất đẹp. Vì lẽ đó đại đa số đều là sau nhập. Khụ khụ, dù sao, suy luận, không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Đúng không? Mà nếu như là Will nhìn thấy tấm hình này sau, hắn sẽ đạt được cái gì kết luận đâu? Nói đến ngươi cũng không tin. Hắn sẽ trực tiếp nói, hung thủ thích nàng làn da, đặc biệt là trên cổ, rất nhẵn mịn, nhưng lại không đơn thuần là thích, mà là ghen ghét. Người cũng đừng quản hắn là thế nào biết những này, dù sao hắn chính là nhìn thấy trên tấm ảnh cái kia một mảnh trắng bóng xinh đẹp làn da, còn có trên cổ cái kia đạo cực sâu vết đao lúc, liền biết điểm này, sau đó hắn liền sẽ nói cho cảnh sát. Trực tiếp đi chết người vòng bằng hữu bên trong tìm một cái lâu dài mang theo khăn quàng cổ. Hoặc là đã từng hoạn có bệnh ngoài da, lại không chính là có bỏng xử người. Đoán chừng vẫn là nữ hài, người cũng đừng quản có chứng cớ hay không. Trước bắt tới, dù sao coi như vị thành niên ngươi cũng có thể thẩm nàng 6 giờ. Nhất định ngươi thẩm ra chút gì. Đây chính là Will khác hẳn với thường nhân địa phương. Loại năng lực này cũng không phải trải qua huấn luyện liền có thể có, mà loại năng lực này cũng thường giúp chính hắn tiến vào huyễn cảnh. không cách nào tự kềm chế. Jack cũng chính là chú ý tới điểm này, vì lẽ đó hắn thập phần lo lắng có một ngày mình tiện tay vũ khí Will, lại bởi vì trường kỳ lưu luyến tại ảo tưởng cùng hiện thực ở giữa mà mắc một loại nào đó tinh thần tật bệnh. Vì lẽ đó, hắn chi kỷ là Will tìm một tên tâm lý trưng cầu ý kiến sư Hannibal. Tốt, à, loại hành vi này đích thật là ra ngoài một loại hảo tâm. Dù sao Hannibal là làm lúc nổi danh nhất nhìn một tên bác sĩ tâm lý. Đồng thời, hắn cũng là một tên ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Người chưa từng gặp qua hắn, liền vĩnh viễn không cách nào lý giải hắn cho người ta mang tới cảm giác an toàn cùng nhân cách mị lực. Hắn vô cùng có tu dưỡng, chú ý lễ tiết, chán ghét thô lỗ. Hắn nghiên cứu nhiều quốc ngữ nói, trí nhớ siêu quần, có thể phân biệt ra được nước hoa ở giữa nhỏ bé nhất kinh ngạc. Đối rượu cũng rất có nghiên cứu, yêu nhất theo cam bảo rượu. Hắn tại bằng hữu sinh nhật lúc lại truyền phát nhanh một bình. Dự trữ năm cùng sinh nhật vừa vặn tương xứng. Thiên vị nhạc khí cùng âm nhạc. Cất giữ 18 thế kỷ thời kỳ cuối Flanders bát huyền cổ dương cầm. Am hiểu đàn tấu Mozart, hàng B điệu trưởng bản Sona. Cũng thích hội họa. Tóm lại, hắn nhìn tựa như là một cái hoàn mỹ người. Đương nhiên, không có người sẽ là hoàn mỹ. Vì lẽ đó trừ những này ưu điểm bên ngoài, hắn còn có một số nho nhỏ khuyết điểm. Cũng tỉ như, hắn ăn người, nơi này ăn người cũng không phải loại kia ăn lông ở lỗ dã man hành vi. Hắn sẽ đem mình giết chết người gỡ xuống hài lòng nhất một loại nào đó khí quan. Tỉ như trái tim, tỉ như lá gan thận, sau đó cẩn thận phong tồn, đợi đến hưởng dụng lúc. Lại tinh tế chế biến thức ăn, hắn không những mình ăn, hắn còn thích đem làm thành các loại mỹ vị đồ ăn. Bưng lên bàn ăn, đến mở tiệc chiêu đãi hảo hữu của mình nhóm, mà lúc đó, hắn bởi vì Will quan hệ, tại tội án cục điều tra bên trong cũng có không ít bằng hữu, thậm chí thường xuyên tham gia tội án hiện trường điều tra. Vì lẽ đó, cơ hồ lúc ấy tất cả điều tra, thực nhân ma vụ án, người toàn bộ đều từng tới Hannibal trong nhà làm khách. Nghĩ đến đây sự kiện, Jack liền toàn thân không được tự nhiên uốn éo người. Gần nhất để người đau đầu vụ án tựa hồ lại thêm. Vài ngày trước giống như vừa mới xuất hiện một cái mới, ăn thịt người vụ án. Ngay sau đó lại xuất hiện một cá biệt thi thể băm cho heo ăn tội phạm. Ta rất lo lắng ngươi. Jack dò xét dài nhìn xem Will nói ra. Vì lẽ đó, ta lại vì ngươi tìm được một tên tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Will lắc đầu, ta không cần cái gì tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Không, ngươi cần. Jack thái độ tựa hồ rất kiên quyết. Will trầm mặc, hắn biết Jack đang lo lắng cái gì. Hắn đang lo lắng mình sẽ lần nữa mất đi khống chế. Nửa năm trước, Hannibal tại làm tâm lý của mình bác sĩ trong đoạn thời gian đó. Tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Hắn đem mình, thay vào, năng lực tác dụng phụ mở rộng đến lớn nhất. Thậm chí có một lần, mình đã không phân rõ mình rốt cuộc là Will vẫn là một tên đã từng bị thay vào tội phạm. Một lần kia mất phương hướng bản thân. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Mặc dù bây giờ Hannibal đã bị đem ra công lý, đồng thời Will cũng chưa từng có đi quan sát qua hắn. Nhưng là ai biết Will có thể hay không tại một lần nào đó phạm tội hiện trường chắc tả, lúc lần nữa mất phương hướng bản thân. Vì lẽ đó, ở bên cạnh hắn nhất định phải có được một cái bác sĩ tâm lý tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm điểm cái này bom hẹn. Giờ, yên tâm, ta lần này tìm người là một người mới. Hắn mới vừa tới đến tòa thành thị này không lâu. Đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Vì lẽ đó hắn chỉ là tại bên cạnh ngươi xung làm cái đồng hồ báo thức nhân vật. Ngẫu nhiên hướng ngươi nâng ý kiến mà thôi. Không thể lại ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi. trọng yếu nhất chính là ngươi ở trên người hắn, tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì một điểm Hannibal cái bóng. Ta nghĩ tới một đoạn thời gian, hắn khả năng liền sẽ để ngươi quên Hannibal. Đây chính là ta chọn lựa hắn nguyên nhân. Jack vừa cười vừa nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.